Hắc Bì Bút Ký Bản, chương 9, góc truyện audio.com. Quá tốt, rốt cuộc rời khỏi giáo đình, ta không thích không khí nơi đó, Bảo Bảo mặt không chút thay đổi nói. Lúc mới tới giáo đình ta liền phát hiện giáo đường cũng có ma pháp trận giám sát giống nơi ở của Glen, điều này làm cho ta không tiện tiến vào sổ tay. Lỡ như có người chú ý thấy ta bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất thì sao? Cho nên chỉ có thời điểm ta ra bên ngoài, mới có thể tiến vào sổ tay. Ta đắc ý ôm Bảo Bảo ngồi trên sofa, 5 năm nay nó không một lớn thêm chút nào, cũng đúng, thời gian với nó là vô nghĩa. Nếu nó nguyện ý ta ở bên ngoài 5 năm, nó có thể đợi trong sổ tay 100 năm. Ta khẽ cười nói, ta nghĩ ngươi chỉ quan tâm tới việc thu thập tin tức thôi chứ. Vì sao không thích, ta đối với địa phương phải vứt bỏ đặc tính, đem mọi người khuôn đúc hóa đều không thích. Vậy ngươi nhất định không thích chế độ thi đại học ở địa cầu. Đúng vậy, không thích thì không đi. Dù sao về sau cũng không có cơ hội lại đến giáo đường. Thường thì ma pháp sư đều không phải giáo đồ, người tính toán lấy thân phận gì tiến vào trường học ma pháp. Đầu tiên đến hiệp hội ma pháp lấy tư cách ma pháp sư trung cấp, sau đó mới vào trường học tìm một ma pháp sư cao cấp làm thầy. Nếu phải học từ số không thì quá lãng phí thời gian. Như vậy ta có thể tiếp xúc tin tức càng nhanh, mà không làm người khác hoài nghi. Bảo Bảo gật gật đầu. Ta cảm giác tin tức chúng ta thu thập được đã rất nhiều, như vậy sau này có lẽ ngươi không cần tìm người thứ hai đến thế giới này. Trước đây cũng là như vậy sao? Không, căn cứ đánh giá của ta, ngươi là người sử dụng có hiệu suất cao nhất. Những người sử dụng ta lựa chọn không ai ngu ngốc nhưng rất nhiều người lại không nghe đề nghị của ta, lại dễ dàng bị các sự vật bên ngoài dụ hoặc. Không ai có thể giống như ngươi, liên tục vài năm, gần như không có sinh hoạt cá nhân, chỉ chuyên tâm thu thập tin tức. Cho dù có người nguyện ý chuyên tâm thu thập nhưng cũng không đủ kiên nhẫn. Ai mà nguyện ý ngốc ở giáo đường suốt 2 năm, không có giải trí, không có mỹ thực, không dính rượu, không tiếp xúc nữ nhân, cả người trao đổi cũng gần như không có. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, ra ngoài truyền đạo chữa bệnh mệt mỏi. Chỉ vì có khả năng tham gia một cuộc thi tế thi, để thu thập sách và điển tàng của giáo đình. Bọn họ thà trở thành cao thủ cao siêu nhất, sau đó đánh tiến vào giáo đình để lấy những thứ đó. Sau đó không khỏi gây ra sóng to gió lớn, dẫn phát các loại vấn đề, rất khó giải quyết cũng sẽ phá hư cân bằng. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là 2 năm sinh hoạt theo quy luật hơn nữa thu được thành quả rất lớn. Ta thấy đáng giá, xác thực, nhưng ta cũng không bắt buộc người sử dụng làm cái gì, thật ra ngươi không cần phải vất vả như vậy, có thể hưởng thụ lạc thú nhân sinh lạc. Dù sao tương lai còn dài mà, ta không biết tâm tình người khác ra sao, ít nhất người và sự vật nơi này đối với ta cũng không có hấp dẫn lớn. Tuy rằng đây là thu thập tin tức vì ngươi, nhưng cũng là quá trình để ta triệt để xâm nhập và tìm hiểu thế giới xa lạ. Trải các chức nghiệp bao gồm mục sư giáo đình hoặc là tế ti, đều là kinh nghiệm rất tốt. Về phần lạc thú nhân sinh ngươi nói, các thể nghiệm chính là lạc thú rất lớn đối với ta. Ta chỉ là một người, lại thể nghiệm đủ loại nhân sinh. Về phần bằng hữu, trừ bỏ lên, thật đúng là không gặp được người có thể khiến ta xem trọng. Góc truyện audio.com, cho nên phương diện này căn bản không quan trọng. Tại phương diện này ngươi vẫn khó tính như trước, bất quá ta muốn cảm ơn thái độ của ngươi đối với ta. Có vài người sử dụng dần dần có cảm giác đối lập với ta, khiến ta thật không thoải mái. Trong kinh thánh của các ngươi có một câu nói đúng, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Rõ ràng chiếm được rất nhiều, lại còn chưa thấy đủ, sau đó chuyện tới trước mắt liền oán giận vì sao ta đem bọn họ khỏi thế giới nguyên bản. Ta thật không hiểu, rõ ràng lúc bắt đầu đều rất cao hứng và hưng phấn. Ta mỉm cười thở dài. Hy vọng trong khoảng thời gian chúng ta cùng một chỗ này có thể ở chung vui vẻ. Đương nhiên, nó banh khuôn mặt nhỏ nhắn thật nghiêm túc nói. Đến hiệp hội ma pháp sư, nộp mấy chục kim tệ tham gia khảo hạch lấy được huy chương đại biểu ma pháp sư trung cấp. Sau đó góp nhặt nội dung tin tức hiệp hội cho phép ma pháp sư trung cấp đọc, trừ bản thân tự nghiên cứu ma pháp ngẫu nhiên cũng thường xuyên trao đổi với các ma pháp sư trong hiệp hội. Sau đó đến trường học ma pháp sư, mấy ngày này chính là ngày bọn họ tuyển nhận tân sinh. Ta mặc áo bào pháp sư, đeo huy chương ma pháp sư trung cấp trong một đám thanh niên vừa mới trưởng thành đến thí nghiệm ma pháp có vẻ hơi nổi bật. Tư chất ma pháp của mỗi người đều bất đồng, đại bộ phận người sau khi tốt nghiệp có thể lấy được tư cách ma pháp sư sơ cấp. Có tư chất ma pháp sư trung cấp là tốt rồi, chỉ có tư chất tốt nhất mới có thể được đại sư hoặc ma pháp sư cao cấp thu làm học sinh, tiếp tục học tập ma pháp. Trên thực tế, cho dù đây là trường học ma pháp sư duy nhất toàn quốc, ma pháp sư trung cấp đã có tư cách chỉ bảo làm lão sư hoặc giáo viên học giả. Ma pháp sư cao cấp và đại sư không nhiều, lại lệ thuộc vào hoàng thất hoặc là các thế lực đại quý tộc. hoặc là một lòng muốn mạnh hơn chính mình nghiên cứu ma pháp. Lão sư chân chính lưu lại trường học không nhiều, đa số giáo viên vẫn là ma pháp sư trung cấp, cho nên bọn họ đem ta trở thành lão sư cũng không ngạc nhiên. Nhưng lão sư chiêu sinh phi thường rõ ràng ta cũng không phải người đến xin học. Trong đó một vị ma pháp sư lại gần, hướng ta chào hỏi theo cách pháp sư. Xin chào, không biết hôm nay ngài đến là muốn tìm vị ma pháp sư nào? Ta hướng hắn đáp lễ lại, chào ngài, bởi vì lão sư ta qua đời cho nên ta muốn tiến vào trường học tiếp tục học tập nghiên cứu ma pháp. Không biết có cần trải qua khảo hạch và xin phép gì hay không? Đối với chuyện của lão sư ngài, ta cảm thấy thật đáng tiếc, có lẽ hắn cho là lão sư của ta bị người giết chết, dù sao tuổi thọ của ma pháp sư rất dài. Ngài không cần như thế, sư phụ của ta tuổi rất lớn, hắn chỉ là về với vòng tay của đất mẹ. Hắn gật gật đầu, ta mang ngài đi gặp hiệu trưởng, dựa theo thông lệ, ma pháp sư tiến vào trường học đều do hiệu trưởng an bài. Được, cảm ơn ngài. Hiệu trưởng là một vị ma pháp sư cấp đại sư, một bộ râu dài, thoạt nhìn thật hiền lành. Chào, hai tử của ta. Hoan nghênh ngươi tới trường học ma pháp, cửa nơi này luôn rộng nở chào mừng những cá nhân có thiên phú ma pháp. Cho nên yêu cầu của ngươi ta hoàn toàn không có lý do để cự tuyệt. Nghe nói sư phụ của ngươi qua đời, không biết sư phụ của ngươi là vị nào? Có lẽ là vị bằng hữu lâu năm không gặp nào đó của ta. Chấm, sư phụ của ta là Monter Indolo, một vị ma pháp sư quan hệ trung cấp. Ta đi đã theo lão sư học tập quan hệ ma pháp 2 năm. Góc chuyện audio.com, mấy ngày ta ở Hiệp hội Ma Pháp Sư tìm được tên này, hắn được quý tộc địa phương đăng báo, năm trước lớn tuổi qua đời. Làm người quái gở, không có thân hữu, hơn nữa quanh năm không thấy bóng dáng. Hiệu trưởng gật gật đầu, vậy ngươi lưu lại đi, làm ma pháp sư chính thức là không cần giao nộp học phí. Nhưng nếu muốn dùng phòng thí nghiệm thì phải nộp phí, còn có tài liệu thí nghiệm ngươi tự mua, tất cả những tài nguyên khác của trường học ngươi đều có thể sử dụng. Ta gật gật đầu, đứng dậy hành lễ với hắn, cảm ơn ngài, ta đây xin cáo từ. Dùng hết một ngày, đem toàn bộ sách trong thư viện sao chép hết, sau đó cứ dựa theo đề cử của Bảo Bảo, bắt đầu những ngày đóng quân ở thư viện. Tùy tay lấy bút lông vũ ghi một ít ma pháp muốn luyện tập vào sổ tay, dù sao bề ngoài của nó chính là sổ tay da dê phổ thông. Học xong những thứ này, còn lại ma pháp cao cấp hoặc cấm chú đều không thích hợp trình độ ma lực hiện tại của ngươi. Ngươi có kế hoạch gì không? Tiếp tục nghiên cứu ma pháp quang hệ, ta nghĩ quang hệ không phải không có lực công kích. Ví dụ như laser hiện đại, chẳng qua ma pháp sư nơi này không phát hiện được mà thôi. Ngươi hiểu được chứ? Hiểu, phương hướng rất tốt, có thể nghiên cứu ra ma pháp hoàn toàn mới. Còn phải học tập các loại ngôn ngữ, tuy rằng tinh linh và người lùn đã biến mất rất lâu, nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định còn sinh sống ở nơi nào đó. Tương lai ta nhất định sẽ đi dò hỏi, cho nên ngôn ngữ tinh linh và người lùn ngữ đều phải học. Không có lão sư, sẽ không học phát âm được, ít nhất hiện tại có thể học được chữ viết của bọn họ. Tuy rằng sách trong thư viện ghi lại rất thưa thớt nhưng ta nghĩ ngươi có thể phân tích được rồi dạy ta. Chấm, có thể, còn có chữ viết ma pháp cổ đại, ta muốn xâm nhập nghiên cứu ma pháp, chữ viết nhất định phải tinh thông. Ta đối với ma pháp trận và thuật luyện kim cũng có chút hứng thú. Có thể, chúng ta làm từng bước đi, ít nhất trong một năm ta còn chuyên tâm vào quan hệ ma pháp. Sau đó là chữ viết ma pháp cổ đại và ma pháp trận thuật luyện kim. Cuối cùng học tập ngôn ngữ của tinh linh ngữ và người lùn. May mà các đại lục trên thế giới này đều dùng chung một ngôn ngữ, tương lai đi đại lục khác phương diện ngôn ngữ cũng không có vấn đề. Đây là kế hoạch của ta, ngươi có cái đề nghị bổ sung gì không? Ngươi từng làm học trò dược sư mấy tháng, tuy rằng nhập môn, nhưng chỉ học được sơ sài. Ta cho rằng nếu ngươi học tập quan hệ ma pháp lấy trị liệu làm chủ, không bằng lấy chức nghiệp phụ trợ y sư và dược sư. Như vậy tương lai ngươi gia nhập đoàn thể mạo hiểm mới không bị dao động vị trí. Y sư, dược sư, được rồi, đồng thời tiến hành hai chức nghiệp này đi. Dù sao trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, quan hệ ma pháp sư sẽ là chức nghiệp của ta. Ta nghĩ này sẽ là một quá trình nghiên cứu trường kỳ. Ngươi có thể an bài chương trình học cụ thể không? Có thể, trao đổi một lúc ta bắt đầu học tập quan hệ ma pháp. N9, cách chương.